Rõ ràng Trần Phi cũng chỉ có và hắn không sai biệt lắm. Thậm chí so hắn còn trẻ tuổi tác. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ có lấy ra hắn Chu Long đời này cũng chưa thấy qua. Nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Thậm chí còn có lớn mạnh như vậy sức chiến đấu. Khoảnh khắc ở giữa, trực tiếp là đem bọn họ Vân Long Sơn lấy nhiều người cao toàn diệt. Như vậy sự thật ở hắn xem ra thật sự là quá không cách nào đón nhận. Bởi vì là, chẳng lẽ không phải là hắn Chu Long như vậy uy phong sao? Chẳng lẽ không phải là hắn Chu Long có nhiều như vậy tinh phẩm cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược sao? Chẳng lẽ không phải là hắn Chu Long hiện đang hưởng thụ chung quanh đây hết thảy rung động? Ngưỡng vọng ánh mắt sao? Nhưng là bây giờ, vậy chó má, hắn kết quả dựa vào cái gì à? Ông trời thật là mắt bị mù. Ghen tị hạt giống ở trong lòng thật sâu mọc rễ phát tài mầm. Hãy cùng ác ma như nhau khó mà phát hiện. Cùng đáng sợ. Vì vậy sau đó, liền gặp vậy Chu Long lại tự mình động thủ. Giết hướng Trần Phi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.